Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 503, chương 55, trong mắt không người cyborg. Mỹ Quốc, Los Angeles, The Red Room, Victor, người có thể có bản thân sinh hoạt, mà không phải giống như vậy. Sai La Tư nhìn qua xuyên một thân liền mũ áo, không nhúc nhích đứng ở bên cửa sổ bóng lưng. Nói ra, nếu như ngươi một mực suy nghĩ lung tung mà nói, sinh hoạt sẽ tràn đầy không? Ta xử lý số liệu. Phụ thân, Victor đưa lưng hắn, nói ra, ta có thể thăm hỏi trên thế giới này tất cả số liệu. Ta cảm giác đầu óc của ta biến thành một đài lượng tử máy tính. Có thể 24 giờ không gián đoạn cùng Internet đồng bộ cũng tiếp nhận số liệu. Ta phải tập trung tất cả chú ý lực đến một đầu xử lý. Ta cần thời gian đem bọn nó tổ hợp lại với nhau. Đừng vội, Sai La Tư đi tới, nói ra, nếu như ngươi nguyện ý để cho ta hỗ trợ, nếu có tái tạo động cơ cơ hội, ta liền có thể, ngươi chính là sẽ đem những người khác biến thành giống như ta tồn tại. Victor cắt đứt hắn, nói ra, không. Không thể làm như vậy. Ngươi muốn đem hộp giấu đi. Không cần để bất luận kẻ nào tiếp xúc. Trừ ta ra. Không không không. Ta nhi tử. Không năm. Sai La Tư lắc lắc đầu. Ngữ khí dồn dập nói ra. Chúng ta từ Krypton phi thuyền học được rất nhiều thứ. Ta cho rằng tái tạo động cơ có thể chỉnh hợp nó năng lượng. Cho nó bổ sung năng lượng. Sau đó. Victor phúng cười một tiếng, trầm giọng nói, sau đó ngươi cũng sẽ bị người chú ý tới, trở thành một vĩ đại khoa học gia sao? Ta không nghĩ dạng kia, ta chỉ muốn ngươi sống, ta chỉ muốn đem ngươi biến thành một người bình thường. Sai La Tư hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, thế giới bên ngoài, có người biết không? Victor đột nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, biết rõ cái gì? Sai La Tư kinh ngạc, biết rõ người tạo ra một cái như vậy quái vật. Victor cười thảm một tiếng, chậm rãi tháo xuống đỉnh đầu mũ, ngoại trừ còn thừa lại một bộ phận ngũ quan bên ngoài. Hắn bên trên tất cả bộ phận, đều giống như Bruce từng cung cấp trong video ghi lại một dạng một biến thành máy móc chi thể. Hắn bên trái ánh mắt, lấp lóe lấy sâu hồng sắc quang mang. Phảng phất có thể thấy rõ tất cả đồng dạng. Ta cảm thấy bọn hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Sai La Tư có chút khó khăn. Nói ra, hơn nữa, ngươi không là quái vật. Ta không phải quái vật. Ha ha, Victor suy cười cười. Nói ra, ngươi có tin hay không? Một ngày ta đi ra cái cửa này, đi cùng những cái kia người quen môn chào hỏi. Bọn hắn tuyệt đối sẽ dọa đến kêu to đi báo cảnh. Ngoặc kép, Sai La Tư bị Victor cái này bén nhọn lời nói sẽ ý kích đến không biết làm sao phản bác. Đành phải thở dài, nói ra, trận kia sự cố cướp đi mẫu thân ngươi tính mệnh. Ta không thể lại, mất đi ta nhi tử. Rất nhanh, ngươi liền muốn mất đi. Victor cười một tiếng. Đục trên dưới quần áo trong nháy mắt bị thiêu đốt thành một bãi tro tàn. Hắn thể cuối cùng được lấy lộ ra hiện ra. Cơ giới thể tản ra một đạo mãnh liệt LIE sóng xung kích. Đem bốn phía cửa sổ trực tiếp chấn động thành một mảnh mảnh vụn. Ngày hôm qua thời điểm, ta còn sẽ không một chiêu này. Victor N. Ayan yêu cổ, vọt tới cha mình trước mặt, nói ra. Ngươi có thể cảm giác được sao? Ta đang tiến hóa, một ngày cho ta đầy đủ thời gian. Cái này toàn bộ thế giới đều sẽ vì ta sinh ra mà cảm thấy chấn kinh. Lời còn chưa dứt phía dưới, hắn đột nhiên giơ bàn tay lên, nhắm ngay cửa phòng thí nghiệm, ra sức vồ một cái. Oanh long, bạch sắc sóng xung kích bộc phát ra, trong nháy mắt đem đạo kia có thể ngăn trở đạo đạn cửa. Nổ ra một đạo mắt trần có thể thấy lỗ thủng, mà ở sau cửa, chẳng biết lúc nào đang đứng hai đạo ảnh già, trong đó một đạo mặc tây phục, sắc mặt trang nghiêm, làm cho một Đạo Xuyên nhàn nhã, trang, thong dong tự tại, nhìn đến vị này bằng hữu hoan nghênh khách nhân phương thức thật đặc biệt. Brook cười qua dưới, chân sắt vụng cùng với khói, hướng về phía Sai La Tư gật đầu một cái, nói ra, Sai La Tư tiến sĩ, cửu ngưỡng đại danh, nhưng mà, cái sau cũng không để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía sau giúp, con ngươi rồi, nói ra, ngươi là, Grant, ngươi biết ta, giúp nhếch mép một cái, tâm không nghĩ sẽ lại bị nhận ra a. Ta từng nghe tới ngươi lại Metropolis sự tích. Sai La Tư thật sâu nhìn Xúc một cái, ngăn tại Victor trước mặt, trên mặt phòng bị nói ra. Các ngươi tới Red Room làm gì? Tránh ra, bọn họ là tới tìm ta. Victor thể lơ lửng, vượt qua Sai La Tư, ngược lại đem hắn ngăn tại về sau, hướng về Bruce nói ra. Batman, ngươi nói đúng không? Ngươi dĩ nhiên là Batman. Sai La Tư kinh ngạc nhìn Bruce một cái. Victor tiên sinh, chúng ta là, Bruce không có nhiều nói nhảm, mà là dự định dứt khoát giải thích ý đồ đến. Bất quá, làm hắn thoại âm chưa rơi xuống, Victor liền đem hắn cắt đứt đi. Ta biết các ngươi muốn làm gì, bởi vì ngươi kho số liệu ta đã toàn bộ xâm. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi nghĩ tổ kiến một cái Justice League, đúng không? Nhưng ta dựa vào cái gì muốn gia nhập các ngươi? Theo ta suy đoán, ngươi bây giờ còn không cách nào nắm vững cái hộp lực lượng a. Bruce nhìn hắn một cái, nói ra, trợ giúp ngươi trùng kiến cơ giới thể ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, là theo Krypton phi thuyền cùng một chỗ đi tới trên thế giới này a. Sau đó thì sao? Victor tùy ý nói, ngươi muốn nói cái gì? Nếu như ta cho ngươi biết, giống như vậy tồn tại, Bruce khóe miệng ngậm lấy ý cười. Nói ra, chí ít 840 còn có hai cái đây. Cái gì? Victor cùng Sai La Tư đồng thời con ngươi co rụt lại, tâm tình chập chờn. Phải biết, chỉ là một cái đơn độc Mother Box, liền trực tiếp sáng tạo ra bây giờ Victor. Nếu như chiếm được mặt khác hai cái, sẽ là một loại dạng gì trang diện? Giúp ta đạt được bọn nó, ta đáp ứng gia nhập ngươi liên minh. Victor nói ra, rất không may, chúng ta cũng không biết mặt khác hai cái tung tích. Bruce lắc lắc đầu, nói ra, cho nên không cách nào vì ngươi nhận lời điều kiện này, vậy các ngươi có thể xéo đi. Victor sắc mặt lập tức lạnh xuống. Vung tay lên, nói ra, không cần ta đưa a. Bộ này nói chuyện khẩu khí để Bruce nhíu mày. Hắn cũng không muốn dùng bạo lực giải quyết phiền phức. Dù sao Sai La Tư là nhân viên chính phủ. Nếu như xảy ra chuyện gì, rất khó thoát. Ta nghĩ, ngươi phải hiểu rõ một điểm. Lúc này Xúc mở miệng. Hắn mục quang đạm mạc, nói ra, chúng ta không phải đi cầu ngươi gia nhập. A, chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ với ta? Cò kiến, Victor dùng một loại trong mắt không người ngữ khí cười nhạo nói. Liền bằng ngươi, cùng cái này cái gì Batman? Dứt lời, hắn song bi phía trên, lóe lên vô số đầu như kinh mạch đồng dạng chỉ đỏ. Một cỗ mạch LIE đỏ thẫm nhiệt độ cao tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm. Hướng về Xúc hai người đập vào mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.